Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 233, rạng sáng xuất hiện Boss. Chờ Phạm Hoa đem Tàn Nguyệt Mộc Lan đủ loại hung tàn sự tích toàn bộ nói cho Lý Minh, ý tứ cũng là để hắn rời xa vị này cọp cái, để tránh chọc không tất yếu phiền phức. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng làm không sai a. Giống mấy tên cặn bã này, liền nên như thế thu thập. Lý Minh ha ha cười nói, vấn đề là đều truyền cho nàng hỉ nộ vô thường. Vạn nhất ngươi không cẩn thận đắc tội nàng làm sao bây giờ? Phạm Hoa lo lắng nói, sợ cái gì, ta nhìn nàng giống như không có như vậy vô cùng hung ác. Ngược lại là rất tốt nói chuyện. Lý Minh không có vấn đề nói, tốt a, cái kia theo ngươi, hôm nay ta hỏi lão bản, nhìn xem gần nhất có nhiệm vụ gì. Phạm Hoa nói ra, há, có nghiệp vụ gì có thể làm, ta tháng này còn muốn lấy thêm chút tiền lương, lập tức liền muốn giao tiền thuê nhà. Lý Minh nhất thời ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi muốn tiếp vào phòng làm việc đệ nhất bút rèn đúc nghiệp vụ. Ngươi gấp làm gì a? Hiện tại chúng ta mới bao nhiêu cấp? Coi như ngươi có thể đánh tạo cấp 20 trang bị lại có thể bán bao nhiêu tiền? Phạm Hoa im lặng nói ra. Vậy ngươi ý là, chúng ta tháng này liền lấy phòng làm việc cơ sở giữ gốc tiền lương? Vậy ngay cả tiền thuê nhà đều không đủ giao? Lý Minh xác thực rất gấp. Từ khi mất đi bảo an công tác, hắn tích xúc cũng không nhiều. Dù sao thời gian làm việc không dài, chỉ là phòng cho thuê cùng mua thêm một số đồ dùng sinh hoạt, đã để hắn xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Hiện tại xác thực không có gì lớn nghiệp vụ. Chúng ta đạt tới cấp 30 về sau, liền muốn chính thức bắt đầu công tác. Hiện tại nhiệm vụ cũng là chuyên tâm luyện cấp. Phạm Hoa suy tư nói, đã trang bị nghiệp vụ hiện tại kiếm lời không tiền. Cái kia công cụ chế tạo nghiệp vụ thế nào? Tỉ như lấy quặng công cụ cùng thợ mộc công cụ chờ một chút. Lý Minh suy tư nói ra, cái này ngược lại là có thể kiếm tiền. Có thể ngươi có chế tạo đồ phổ sao? Phạm Hoa hỏi, ta chỗ này có tinh xảo cái cuốc mỏ cùng tinh xảo cưa sắt chế tạo phương pháp. Còn có thể chế tạo tinh xảo thu thập tiểu đao. Lý Minh nói ra, biện pháp tốt. Thu thập công cụ mặc kệ bao nhiêu cấp đều cần. Nếu như ngươi có thể số lớn chế tạo loại này đạo cụ lời nói, ta có thể cùng lão bản thương lượng, để cho nàng cung cấp tài liệu cùng đơn đặt hàng. Phạm Hoa nhất thời ánh mắt sáng lên. Vậy ngươi tranh thủ thời gian giúp ta hỏi một chút đi. Ta đi trước híp mắt một hồi. Lý Minh gật gật đầu, quay người đi hướng gian phòng của mình. Đóng cửa lại nằm lên giường, hắn nắm chặt nghỉ ngơi, nhưng là nhắm mắt lại về sau, Lý Minh lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Hôm nay ở cung điện dưới lòng đất bên trong đụng phải đầm băng cùng băng liên, cùng đầu kia to lớn lòng đất vết nứt, để hắn đến bây giờ đều cảm thấy phi thường tò mò. Hiện tại Thiên Tâm Minh các người chơi cũng cần phải tìm tới tòa này băng cung bí mật. Chỉ là không biết Thiên Tâm Hồng phải chăng thăm dò hết tất cả địa cung, cũng thuận lợi giải khai địa cung bên trong ẩn tàng bí mật. Đầm băng cùng băng liên đến cùng là bảo bối gì? Đáy hồ lại có cái gì ẩn tàng bí mật? Nằm ở nơi đó nhìn lên trần nhà, Lý Minh suy tư nửa ngày, y nguyên vẫn là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nhưng là thời gian lại đi qua nhanh chóng. Nháy mắt lại nhưng đã 23 giờ 45 phút. Dù sao ngủ không được, hắn liền đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài. Vừa hay nhìn thấy Phạm Hoa chính ở chỗ này đập bàn phím, cùng một đám dân mạng trò chuyện hỏa nhiệt. Minh ca, sớm như vậy thì lên, ta còn chuẩn bị một hồi gọi ngươi đấy. Phạm Hoa cười nói, ngủ không được, hôm nay phát hiện tình huống quá quỷ dị. Lý Minh đưa tới một điếu thuốc, ngồi ở trên ghế salon đem băng liên sự tình nói cho đối phương biết. Còn có loại tình huống này, ngươi một mực không nói à? Phạm Hoa nhất thời hiếu kỳ há to mồm. Ta cũng không biết là tình huống như thế nào, cũng không biết nên nói như thế nào. Lý Minh lắc đầu nói, cái này tiện nghi Thiên Tâm Minh, lớn như vậy bí mật nói cho bọn hắn, chân ý thua thiệt chết. Phạm Hoa gãi đầu nói ra, ta nghĩ bọn họ cũng không dễ dàng như vậy giải khai bí mật này. Bởi vì đầm băng vô cùng nguy hiểm, hệ thống khẳng định còn có nó bảo hộ biện pháp. Muốn là muốn cưỡng ép phá hư đầm băng, chỉ sợ sẽ chết rất nhiều người. Lý Minh nghĩ tới treo ngược tại hang đá đỉnh đầu, những cái kia vô cùng đếm sắc bén trụ băng, trong lòng liền biết chỗ đó ẩn giấu đi nguy cơ. Thế nhưng là ngươi nói, hệ thống vì sao lại thiết lập dạng này kỳ quái trang cảnh? Bên trong đến tột cùng là như thế nào bí mật? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Ta ở cung điện dưới lòng đất bên trong tính một chút khoảng cách. Phát hiện đầm băng hang núi, cùng ốc đảo trung tâm hồ nước vừa vặn ở vào thẳng đứng vị trí. Hang núi bên trong đầu kia vết nứt, làm không cẩn thận cũng là một bên ven hồ thông hướng đáy hồ thông đạo. Nhưng không biết nguyên nhân gì, thông đạo bị hủy, đáy hồ không cách nào đi vào. Hang núi cũng vô pháp liên tiếp đến đáy hồ. Lý Minh suy tư nói, điểm này đần tiểu chưa ngược lại là nói qua, đáy hồ ẩn giấu đi một cái kỳ lạ địa phương, nhưng là các người chơi lại không cách nào tới gần. Phạm Hoa nhắc nhở, hắn còn nói cái gì? Lý Minh vội vàng hỏi, tình huống cụ thể hắn không có nói tỉ mỉ, chúng ta hỏi hắn, hắn cũng là ý đổi chủ đề, rõ ràng là không muốn để cho chúng ta biết. Phạm Hoa lắc đầu nói, tốt, a, chuyện này chờ chúng ta giải quyết xong cái thứ ba boss về sau. Lại nghĩ biện pháp đi sa mạc ốc đảo bên trong xem xét. Vô luận như thế nào nhất định muốn giải khai bí mật này. Lý Minh nhíu mày nói ra, đi qua địa cung hành trình về sau. Hắn đã có thể xác định, khối này cát chảy vây quanh nguy hiểm trong sa mạc ở giữa. Hệ thống chuyên môn thiết lập ốc đảo địa đồ, khẳng định là toàn bộ Hoàng Sa trấn phạm vi bên trong ẩn giấu đi lớn nhất bí mật địa phương. Các người chơi tại Hoàng Sa trấn thời điểm muốn là không cách nào phá giải bí mật này, khẳng định sẽ tổn thất không ít thu hoạch, mà lại hắn hiện tại bao khỏa bên trong còn có hai khối thần bí bia đá. Để hắn mơ hồ cảm giác được. Loại này tại boss trên thân mới có thể cầm tới thần bí bia đá. Sẽ không phải cùng đáy hồ bí mật có quan hệ gì à? Nghĩ tới đây, Lý Minh nhất thời hưng phấn lên. Có vẻ như nghĩ thông suốt cái gì. Vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi ngày mai mới có thể giết boss. Hy vọng Tàn Nguyệt Mộc Lan giữ lời nói. Phạm Hoa nói ra, yên tâm đi, ta cảm giác nàng vẫn tương đối thủ tín. Hôm nay tìm được trước boss lại nói. Lý Minh gật gật đầu. Hai người hút thuốc, thương lượng như thế nào cùng lão bản nói chế tạo công cụ sự tình. Dựa theo hiện tại giá thị trường đến xem, thu thập công cụ ngược lại là rất nhiều công hội nhu cầu cấp bách đạo cụ. Chỉ có tốt thu thập công cụ mới có thể tăng lên trên diện rộng thu thập tài liệu xác suất thành công. Mà lại những công cụ này mặc kệ các người chơi đạt tới bao nhiêu cấp, đều là so sánh thực dụng đạo cụ, nhất định có thể bán đi không số ít lượng. Ngươi đừng vội, ta cùng bà chủ thương lượng sau lại cho ngươi đáp án. Phạm Hoa nói ra, tốt, a, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta chuẩn bị online. Lý Minh gật gật đầu, đứng người lên đi hướng mình buồng điều khiển. Hiện tại đã là 23 giờ 58 phút. Theo hắn mở ra buồng điều khiển chốt mở. Cửa khoang chậm rãi dâng lên. Hắn thoải mái dễ chịu nằm tiến đi. Chờ đợi sau cùng 2 phút trôi qua. Không giờ chỉnh, Lý Minh tranh thủ thời gian đăng nhập thế giới trò chơi. Mắt tối sầm lại, nhẹ nhàng cảm giác xuất hiện lần nữa. Ngay sau đó một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Hắn theo cột sáng màu trắng bên trong xuất hiện, vừa vặn bên người vô số trắng sáng long lánh. Tàn Nguyệt Lâu người chơi cũng đúng hạn tiến vào linh giới. Ngao ngao, ngay lúc này, Lý Minh chợt nghe một trận thê lương tiếng gào thét, chỉ thấy sơn cốc phía trước đại lượng phong hồn quái vật căn cứ đổ trung gian. Một đầu to lớn bóng người đang từ một mảng lớn màn ánh sáng màu đen bên trong xuất hiện. Nhất thời nhìn hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Quả nhiên là không giờ mới xuất hiện boss. Hệ thống thật sự là quá âm hiểm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.